Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 858 hù chết bảo bảo. Triệu Thanh Y rốt cuộc ở kiếp này bước vào quen thuộc lại xa lạ Tĩnh Hải Hầu Phủ. Nàng là chủ soái không cần ở tiền tuyến thân lực quét sạch tàn quân. Tiền tuyến tướng lãnh tác dùng Lục Chiếu, Triệu Cẩm Sơn, Du Hồng, Kinh Trần chờ dòng chính tướng lãnh cùng nguyên lai Phúc Kiến Hải vực hàng quân tham tướng Hàm Liễu, Hồng, cùng du kích Hàm Lâm Văn cùng Lâm Hoa huynh đệ, Hoắc Thiên Phóng cũng mang theo Giang Nam tập đoàn nhân xâm chiến. Nhưng là Hoắc gia đã là bị thương nguyên khí, không phải chủ lực, thượng quan Vĩ Thần hoặc là nói Vĩ Trần mang theo cấp dưới đón Triệu Thanh Y vào Tĩnh Hải Hầu Phủ. Đại đường. Triệu Thanh Y nhìn tới cửa ở giữa kia trương ghế dựa. Đã từng là nguyên chủ cực muốn ngồi ổn. Triệu Thanh Y cất bước tiến lên. Nam trang ống tay áo cùng vạt áo vung ngồi xuống. Nàng nhìn quanh tả hữu khi, hồi tưởng khởi nguyên chủ rất nhiều sự tới. Thẳng đến thượng quan Vĩ Trần kêu nàng. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, sư thúc tổ vất vả. Người cũng ngồi đi, Vĩ Trần chắp tay cảm tạ. Hắn cũng không có câu nệ ngồi xuống. Triệu Thanh Y hỏi Phúc Châu quan văn tình huống. Vĩ Trần nói, Phúc Kiến tuần phủ nhát gan sợ phiền phức. Xưa nay không dám cùng Tĩnh Hải Hầu tranh phong. Nhưng vẫn là có vài phần năng lực. Này hạ đạo đài, phủ đài cũng tất cả đều là triều đình từ nơi khác cắt cử lại đây. Nhưng là tới rồi huyện quan, nhiều có trình tuyển nhân viên. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói. Thay ta phát đưa thiếp mời, liền ở phía sau ngày, ta ở Tĩnh Hải Hầu Phủ mở tiệc khoản đãi Phúc Kiến đủ loại quan lại, là tiểu thư Triệu Đồng đâu? Ngoặc kép, Triệu Đồng cùng Trình Ân bị giam lỏng ở hậu viện, nàng không biết phản quân có thể hay không sát nàng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào thanh, nàng tưởng phản quân muốn tới giết bọn hắn mẫu tử. Cuối cùng thượng quan Vĩ Thần đám người vây quanh một cái nam trang mỹ nhân vào nội đường. Nhiều năm trôi qua, hai người sớm đã từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, còn sinh quá hai tử, nhưng là Triệu Đồng vẫn cứ trước tiên nhận ra nàng. Là ngươi, Triệu Thanh Y, như thế nào là ngươi? Triệu Thanh Y nhìn xem nàng bên chân nhi tử, biết hắn là Trình Nghiêu nhi tử, Trình Nghiêu năm đó còn đưa lễ nạp thái cho nàng. Chính là bất luận nàng tư nhân quan cảm như thế nào. Chơi chính trị, một ít người sinh tử liền không phải cá nhân hỉ ác quyết định. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, vốn dĩ chính là ta, gả tiến Tĩnh Hải Hầu Phủ tư vị không dễ chịu đi. Chịu người khi dễ tình hình lúc ấy cảm thấy chính mình thực vô tội đi. Loại cảm giác này, không có ai so với ta càng minh bạch. Triệu Đồng nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn giết ta, ngươi liền như vậy hận ta. Triệu Thanh Y nói, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi vì cái gì như vậy hận ta? Ta mới vừa trở về Trấn Quốc Công Phủ khi, ngươi là như thế nào làm? Đừng nói niên thiếu vô tri, vẫn là cái hai tử linh tinh nói. Dựa vào cái gì ngươi niên thiếu vô tri làm sằng làm bậy muốn hai tử khác trả giá đại giới? Triệu Đồng nói. Liền bởi vì lúc trước ta nói ngươi trộm đồ vật cùng quăng ngã hư bình hoa. Ngươi liền phải khoảnh khắc sao nhiều người. Triệu Thanh Y nói, không phải, đánh giặc không phải cá nhân ân oán. Cái này kêu bình định, chúng ta thân là đại tấn tôn thất, trình thị huynh đệ tác loạn. Cha làm chúng ta thì muội nội ứng ngoại hợp, vì hoa hạ giang sơn xã tắc an ổn hiệu lực lúc này. Nàng một người cõng này kinh thiên động địa sự quá vất vả. Một nữ tử đã chịu người trong thiên hạ phê bình quá nhiều. Có hắc hoa vẫn là cha cha bối một bối hảo. Triệu Đồng nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, không có gì, muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe lời. Không cần mắng chửi người, không cần chất vấn, không cần nói bậy lời nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi chỉ có đối ta có giá trị lợi dụng, ngươi cùng ngươi nhi tử mới có thể sống. Triệu Đồng nghe nàng ý tứ cũng không sẽ sát nàng. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người rốt cuộc đều là sợ chết. Ngày thứ ba ban ngày, Phúc Châu phụ cận chiến sự bình nghỉ, Triệu Thanh Y tự mình tuần tra tác chiến cùng khởi nghĩa tướng sĩ. Hơn nữa lôi ra Tĩnh Hải Hầu phủ tài vật khao thưởng tam quân. Rất nhiều khởi nghĩa tướng sĩ cũng biết Triệu Thanh Y thân phận thật sự. Nàng là Bồng Lai phái trưởng môn nhân, Lỗ Vương lúc sau, Trấn Quốc công Triệu Phong chi nữ, Đại Thiên Bình định Trình Thị phản loạn. Nữ nhân vốn là tương đối khó làm người tin phục, nhưng là chỉ cần không phải xưng đế, nữ tướng quân không khó lệnh người tin phục. Trong lịch sử Minh Mạt Thanh Sơ còn có nữ tướng Tần Lương Ngọc. Ít nhất lúc này Phúc Kiến cảnh nội hàng quân cùng quan viên biết nàng là tôn thất. Trong lòng kiên định nhiều, bọn họ có một cái tâm lý hạ cánh nhẹ nhàng điểm đi cùng trên mảnh đất này tân người thắng hữu hảo. Giao tiếp được đến bình an hoặc là ích lợi, Triệu Thanh Y ăn mặc nam trang mang theo trượng phu Lục Húc ở Tĩnh Hải Hầu phủ dạ yến bản địa quan. Viên, Triệu Đồng cũng tham dự dạ yến, cách Nhật. Phúc Kiến quan viên liền liên danh 800 dặm kịch liệt trình tấu chương vào kinh. Triệu Phong chính bồi Khương phu nhân ở chính mình tân khai phường nhuộm thị sát. Nhà hắn khai dệt vải phường, Tác Hạnh liền đem phường nhuộm cùng nhau khai. Ở dệt ngành sản xuất hình thành một con rồng phục vụ. Một đội tiểu hoàng môn theo Trấn Quốc công phủ quản gia đuổi tới phường nhuộm. Mang theo thánh dụ tuyên hắn tiến cung diện thánh. Quản gia đem hắn công tước mãng bào đều mang đến, trực tiếp ở Khương phu nhân hầu hạ hạ thay quần áo hậu tiến cung đi. Tới rồi ngự thư phòng, đại thái giám vội vàng truyền báo, Triệu Phong thật cẩn thận vào trong điện, liền thấy chính mình thông gia Lục Giang cũng ở bên chờ. Sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, trừ bỏ hắn ở ngoài, binh bộ, lại bộ, lễ bộ thượng thư cùng trưởng quản tông nhân phủ Phúc Vương. Quế Vương cũng ở, hai vương là tiên đế chi đệ, Triệu Phong hướng hoàng đế hành đại lễ bình thân lúc sau. Hoàng đế Triệu Ngật ánh mắt như là có xuyên thấu lực giống nhau nhìn hắn. Triệu Phong ẩn ẩn cảm thấy không ổn, liền tưởng triều chính mình thông ra xem, chính là lại không dám ân ni rốt cuộc. Triệu Ngật mở miệng nói, Trấn Quốc công, ngươi cũng biết trẫm triệu ngươi tiến cung là vì cái gì. Triệu Phong xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nói, chính là, thần lại làm sai cái gì, có nhân xâm thần. Triệu Ngật ha hả cười, nhưng này tiếng cười càng thêm làm ở đây nhân tâm đế phát tủng. Triệu Phong cũng cảm thấy toàn thân đều hư thoát, Triệu Ngật nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi chính là đại tấn công thần, càng là thái tổ, hoàng đế ân huệ tôn, cũng là một cái nhẫn nhục phụ trọng phụ thân. Có người nào sẽ tham ngươi đâu? Triều đình nên đại đại phong thưởng ngươi mới đúng. Triệu Phong rốt cuộc không có cốt khí lề mềm. Trực tiếp quỳ xuống, một bộ túng dạng, chúng thần nhìn đến lại tâm sinh khó hiểu. Lục Giang cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, chính là không có hoàng đế lên tiếng. Lục Giang cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không dám nói bậy lời nói. Triệu Phong nói, hoàng thượng, thần nơi nào gánh nổi. Thần biết thần chính là cái vô năng ăn chơi trác táng. Cấp đại tấn tôn thất mất mặt. Triệu Ngật lắc lắc đầu. Nói, không đúng, là mọi người đều mắt phụng về. Trẫm cũng mắt phụng về. Ngươi năng lực đại thật sự. Triệu Phong nằm ở trên mặt đất. Ngữ có vẻ run rẩy âm. Nói, hoàng thượng, nếu là thần làm sai chuyện gì, thần có thể sửa, nhưng thần thật sự ngu dốt. Thỉnh hoàng thượng minh kỳ. Triệu Ngật nhìn Triệu Phong nằm ở trên mặt đất. Mông dầu đến lão cao, nếu nơi này có cái hiện đại người, liền sẽ cảm thấy kia mông dầu đến như diễn viên gạo cội Lý Thuyết Kiện đóng vai Tống Giang giống nhau. Rõ ràng có vẻ đối hoàng quyền thực kính cẩn nghe theo. Lại làm người xem có loại nghiến răng nghiến lợi cả mân ni đối diễn viên gạo cội đóng vai Tống. Giang cắn răng răng thiết chính là TV người xem. Mà đối Triệu Phong cái này túng bao nghiến răng nghiến lợi chính là hoàng đế. Triệu Ngật cầm lấy một quyển tấu chương, nói, đây là Phúc Kiến tuần phủ dưới mấy chục quan viên liên danh thượng tấu 800 dặm kịch liệt. Ngươi thả nhìn kỹ hẳn nói, đại thái giám khí cũng không dám xuyễn một tiếng mà tiếp nhận hoàng đế. Trong tay tấu chương, sau đó đưa tới Triệu Phong trước mặt, Triệu Phong túng túng mà tiếp nhận tấu chương. Tạ ơn sau mới mở ra, vừa mới bắt đầu khi hắn còn xem đến Hảo Hảo, đột nhiên đôi mắt trừng kia tròng mắt như là dây tiếp theo liền phải từ hốc mắt bóc ra giống nhau. Hắn càng đi hạ xem, càng là mồ hôi lạnh ứa ra, thẳng đến xem xong liền quỳ trên mặt đất run bần bật. Giống như run rẩy, Triệu Ngật nói, Trấn Quốc Công, ngươi thật là vì Đại Tấn Giang Sơn dốc hết sức lực. Còn sinh hai cái hảo nữ nhi, khó trách lúc trước ngươi sẽ tự nguyện hiến nữ đương của hồi môn. Tính toán sâu xa, Triệu Phong bỗng nhiên hai mắt trắng dã sau này một đảo. Cái ót khái ở trên mặt đất, dẫn tới một tiếng trầm vang. Triệu Phong là thật vượng, đây là thái y khám qua sau kết luận, hoàng đế hạ lệnh đem hắn tạm thời an trí ở thiên điện. Hắn đến trạng vạng khi mới tỉnh lại, nhưng là không có mở to mắt, Triệu Phong nội tâm tràn ngập huyết lệ. Lúc này đại ma nữ thật là muốn hại chết hắn. Cái gì Trấn Quốc Công phủ nữ nhi nội ứng ngoại hợp dập nát Trình thị phản quân. Vì Đại Tấn giải cứu Lê Dân, đại ma nữ nói qua nàng không phải Tinh Nguyệt giáo người. Là Bồng Lai phái, nhưng là hắn chưa bao giờ biết đại ma nữ vẫn là Bồng Lai phái trưởng môn. Chỉ sợ vẫn là lục gia rõ ràng một chút, nàng thích ở trên giang hồ hành tẩu. Hắn sẽ không quản, nhưng là nàng như thế nào có thể tự mình nuôi quân. Vẫn là một chi có thể đánh bại đại bộ phận từ hải tặc quy phục và chịu giáo hóa Phúc Kiến thủy sư. Cùng lục thượng ba cái tổng binh xuất lĩnh bộ đội, Tôn Thất Phiên Vương ở địa phương trộm dưỡng tư binh chính là tử tội. Hắn tưởng nói, này cùng hắn không có nửa đồng tiền quan hệ được chưa nha? Chính là không có người sẽ tin hắn, cho dù có người tin tưởng, nếu đắc tội đại ma nữ. Hắn cũng sẽ bị chết cực thảm, còn không bằng bị treo cổ. Hắn tránh ở trong ổ chăn rơi lệ thời điểm, Lục Giang tới xem hắn, cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt, hỏi hắn sao lại thế này. Triệu Phong bắt lấy hắn tay, nói, ông thông gia, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không liên quan chuyện của ta nha. Ngươi có thể hay không viết thư cấp hiền tế, làm hiền tế khuyên nhủ nữ nhi của ta. Nàng sẽ không nghe ta, nhưng là sẽ nghe hiền tế, Lục Giang thở dài. Lúc này, ta cũng là tự thân khó bảo toàn, người nữ nhi là nhà ta con dâu, nhà chồng nhà mẹ đẻ, thục nhẹ thục trọng, còn không nhất định đâu. Ta nguyên chỉ là nghe nói bọn họ sinh ý làm được rất đại. Ta ở trong kinh, thật sự không biết bọn họ còn dám làm việc này, vì nay chi kế, chỉ có viết thư cho bọn hắn. Nếu Trình thị đã diệt, không bằng tá giáp quy điền, Triệu Phong cảm thấy đây là cái biện pháp. Bỗng nghĩ đến tấu chương thượng nội dung, nhược nhược mà nói, nàng muốn làm quan, Lục Giang không có xem qua tấu chương, kỳ thật hắn cũng chỉ so Triệu Phong sớm một bước đến. Chỉ nghe nói Đông Nam chiến sự, còn không có nói tới cầu quan sự, ai, quý cùng muốn làm quan. Triệu Phong lắc đầu, nói. Không, là nữ nhi của ta Thanh Y, Lục Giang nói. Nếu nàng thật có thể thuận lợi giao tiếp, ta tưởng triều đình có thể cho nàng cái địa vị cao phong hào. Nàng vốn chính là tôn thất nữ, thật sự một lòng vì Đại Tấn. Đến phong công chúa cũng không có gì, Triệu Phong nói. Không phải cầu đương công chúa, nàng muốn làm Đông Nam Đại Đô Đốc, thống ôm quân chính. Còn giống Trình báo giống nhau có ở Đông Nam phong quan điều quan chi quyền, Lục Giang ngẩn ra. Bỗng nhiên cũng hôn mê bất tỉnh, ông thông gia, ngươi làm sao vậy, Triệu Phong diêu không tỉnh hắn, lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ông thông gia so với ta lợi hại. Nguyên lai cũng chịu không nổi kích thích, đánh hạ Phúc Kiến sau, Triệu Thanh Y tập đoàn cũng làm đâu chắc đấy ở Phúc Kiến vùng kinh doanh. Ở hàng quân tướng lãnh phối hợp hạ, từng bước tiếp thượng trên biển bảo hộ phí nghiệp vụ, triều đình cùng Triệu Thanh Y tập đoàn tiến hành trường kỳ đàm phán quá trình. Triệu Thanh Y tập đoàn ở mặt ngoài công phu hóa trang đến là một chuyện. Thực chất thượng một phân cũng không phối hợp, năm kế đó, liền có triều đình tân phái võ tướng đến Phúc Kiến, muốn trích quả đào, nhưng là không có người để ý đến bọn họ, còn bị hải tặc cướp bóc. Chụp tới hải đảo thượng đã không có âm tín, triều đình phái tới trích quả đào quan viên đã chịu hải tặc cướp bóc sau. triều đình lại phái người tới trấn an, phong Triệu Thanh Y đương Bình Nam công chúa, thỉnh nàng hồi kinh. Không nghĩ tới lại nghe nói Đông Nam hải đảo thượng hải tặc Dư Nghiệt đánh tới. Nàng lấy quân vụ bận rộn vì lấy cớ, ra biển đánh giặc đi, hơn nửa năm không ở trên đại lục, Khâm Sai chỉ có thể bị như vậy lượng tiến thối không phải. Như vậy tới tới lui lui nói, một kéo liền kéo 3-4 năm, ni 3-4 năm sau, Triệu Thanh Y tập đoàn ở Đông Nam vùng kinh doanh càng sâu. Còn khai thác Giang Nam, Đông Hải cùng hải ngoại các nơi mậu dịch, quân phí sung túc, bọn họ làm được so Trình Thị còn kiêu ngạo. Triều đình nuôi quân nhiều ngày quyết định phái quân Nam hạ Bình Định. Hoàng đế lệnh Cẩm Y Tư bắt Trấn Quốc Công cùng Lục Giang. Chọn ngày chém bọn họ đầu. Triệu Phong cùng Lục Giang đã bị một đám người dịch dung mang ra Thiên Lao. Một đường hướng đông bôn tập, ở Thiên Tân vệ thượng thuyền nhỏ sau, còn cảm thấy không chân thật. Thẳng đến ở trên biển ngồi trên thuyền lớn, Triệu Phong nghe được 3 tiếng cha, là Triệu Thanh Mi, Triệu Thanh Trừng cùng hắn tiểu nhi tử Triệu Dương Thanh Amani. Triệu Phong vừa thấy Khương Phu Nhân, Vương Di Nương, Liễu Di Nương đều ở, chẳng qua các nàng dùng thói quen hạ nhân không ở bên người. Lục Giang cũng gặp được chính mình thê nhi, không cấm bi từ giữa tới, Triệu gia thế hoạn nhà. Tổ tiên Lục Thái Sư Thụy Hào, Văn Chính, hiện tại cư nhiên bị nghi ngờ có liên quan tạo phản phải bị Hoàng đế chém đầu. Bỗng nhiên một cái nhìn làn da giống 40 tuổi, thần thái giống 50 tuổi nam nhân đến gần, nói, Lục Đại Nhân, ngươi đã là an toàn, vì sao rơi lệ, Lục Giang chắp tay nói, xin hỏi các hạ là, nam tử cười nói, thượng quan tuyệt thân. Là tiểu thư phái chúng ta tới đón các ngươi Nam hạ quá ngày lành. Triệu Phong nhận ra Tuyệt Trần. Nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên oa một tiếng khóc ra tới, nói, ta cho rằng nàng lúc này là muốn ta đã chết. Tuyệt Trần cười nói, mấy năm nay, ngươi dược không phải cũng không có đoạn sao? Tiểu thư còn luyến tiếc ngươi chết. Lục Giang nói, ta nhớ rõ là có người muốn áp chúng ta đi chém đầu. Còn có mãn kinh thành bá tánh muốn xem chúng ta bị chém đầu. Chúng ta mơ màng hồ đồ bị mang ra tới. Tuyệt Trần cười nói. Yên tâm, các bá tánh sẽ không thất vọng. Chém đầu diễn, các bá tánh làm theo Simonser. Lục Giang nói. Như thế nào sẽ đâu? Còn có ai cùng chúng ta cùng nhau chém đầu sao? Tuyệt Trần bọn họ năm đó tìm được rồi giam giữ U Minh Vương mật thất. Cứu ra người tới. Lúc này từ Thiên Lao cứu người cũng là đồng dạng khó khăn. Đây cũng là cơ quan tình báo thẩm thấu kinh thành nhiều năm cùng Bạc Khai Đạo kết quả. Tuyệt Trần mỉm cười nói. Không có, Trấn Quốc Công họ Triệu. Này Triệu Thị Cô Nhi. Pháp trường đổi tử, từ xưa có chi, Lục Giang vừa nghe. Cả kinh nói, chẳng phải là liên lụy vô tội. Sẽ không, chúng ta nhiều mặt kiểm chứng. Tuyệt đối là tội ác chồng chất đồ đệ, Lục Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lưu có một mạng, chính là Lục gia một đời thanh danh tẫn hủy, mắt thấy biển rộng mênh mang, hắn tâm cũng mênh mang, chợt nghe Triệu Phong hỏi, còn có Thác Nhi đâu? Triệu Thanh Y người sẽ phế tận tâm cơ, bố trí mấy năm, chỉ vì chuyện tới trước mắt có thể rời đi triều đình nắm trong tay hai nhà con tin. Nhưng là Triệu Thanh Y người không có hứng thú rời đi Triệu Thác. Nàng không giết hắn, cũng không cứu hắn, nàng cũng lười đến sát Triệu Đồng. Lợi dụng qua sau, Triệu Đồng cải danh đổi họ quá bình thường bá tánh sinh hoạt. Cái gọi là bình thường bá tánh, chính là muốn nộp thuế, ăn cơm đại sự cũng muốn suy xét. Hết chương.